Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 153, chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến ngày thứ hai, dàn khách mời bắt đầu đi vào vị trí lưu lượng và tuyến 1. Có khi còn có cả đỉnh lưu. Vì ngày cuối cùng còn lại thường tuyên những vị tiền bối gạo cội hay ảnh đế ảnh hậu có hy vọng trong nghề. Số lượng chỉ đếm trên bàn tay. Vậy nên ngày tuyên thứ hai chính là đông fan nhất. Từ fan only đến fan couple, fan sự nghiệp hay fan nhan khống đều là tinh hoa tụ hội về một chỗ. Fan couple nhà nào nhà đấy hóng anh chị mình xuất hiện. Nếu may mắn họ cùng tham gia chương trình, ban tổ chức biết chơi chiêu sắp xếp chỗ ngồi gần nhau để câu nhiệt. OTP tương tác chính là đường cho fan couple gặm cả năm. Hơn nữa nhìn nghệ sĩ lén lút giấu giếm mờ ám, nhưng tất cả đều bị mình nhận ra, không phải cảm thấy rất thú vị hay sao? Từ sáng sớm đã có nhiều dưa thị hóng hớt lướt qua lướt lại trên quảng trường. Không khí nhộn nhịp đúng với ý nghĩa lễ hội. Bài đăng lần một lúc 9 giờ sáng vừa ra, fan nhìn hình anh chị mình xuất hiện bắt đầu hú hét ăn mừng. Fan couple thấy OTP xác định tham dự bị bấn loạn vui sướng quá mức. Lôi lại hình cũ để gặm trong lúc chờ. Lưu lượng dàn khách mời đợt đầu ngày 2 không nhỏ. Bài đăng vừa mới ra thì Haystick, đội hình Golden Wood, nhanh chóng giữ top 1 hot search. Bên trong bài tuyên các nhà có lưu lượng đang ra sức cày số liệu. Đây là dịp thể hiện sức mạnh cộng đồng fan của họ. Nhất định không thể để idol mình thua kém đối thủ. Bản thân fan cũng quyết không khuất phục với nhà hàng xóm. Đây là khoảnh khắc những bàn tay phong thần. Bài đăng đợt 2 theo thời gian cố định 11 giờ đăng. Fan hâm mộ tiếp tục tìm kiếm nghệ sĩ của mình trong dàn khách mời. Khi lướt đến hàng gần cuối, ở vị trí bên ngoài dòng thứ tư, vừa nhìn thấy gương mặt cô gái bị làm cho ngây ngốc. Đàm đại ca sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây mà không có tiếng gió nào vậy? Dưa cũng chưa một lần đưa tin luôn. Giật mình quá đi mọi người ơi. Bên cạnh cô ấy là Bành Nhiễm. Ở giữa kế bên Bành Nhiễm không phải dây dây không bao giờ tham dự lễ hội sao? Còn nữa, chính giữa xê vị bài đăng chẳng phải đỉnh lưu nhất dã còn gì. Giang Cư Mận còn chưa hết hoang mang bất ngờ. Lại có thêm một bài đăng từ chương trình nữa. Bài tuyên chỉ có một mình ảnh đế Cố Thần Vũ. Cũng ghi chú là bài đăng kết thúc ngày hôm nay. Trên quảng trường lúc này sớm bùng nổ. Tin tức Đàm Đàm thầm dự lễ trao giải cùng với các couple của mình đã nhanh chóng leo lên vị trí thứ hai với Haystick. Đàm Đàm cùng các couple của cô ấy tham dự Golden Award. Vị trí đầu thuộc về Cố ảnh xác nhận Golden Award. Chuyện của giới giải trí, chuyện của Đàm đại ca và Bành Nhiễm còn chưa nghe tuyên án. Tôi còn tưởng tạm thời không gặp được hai người họ, không ngờ lại gặp ở lễ trao giải. Quần chúng ăn dưa, tại hạ chỉ muốn nói trái dưa này to nha, ta ăn rất vừa miệng. Đàm đại ca cùng với các thuyền của mình tụ lại một chỗ chắc có nhiều chuyện thú vị lắm. Nghĩ tới đây đã đủ để mong chờ rồi. Đàm đạo showbiz, ban tổ chức cũng biết câu nhiệt lắm cơ. Trong thời điểm này lễ trao giải không khác cơn bão đổ bộ đất liền. Má ơi, bị ngửi được mùi dưa siêu bự, lót dép hóng, cách chương.